Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, chương 762, Huy Hoàng Đại Thế. Nhìn thấy Tần Đình trên mặt vẻ kinh ngạc, Tả thần tướng mỉm cười, nói khẽ, Tần thần hầu, lão phu trả này như thế nào? Tần Đình gật đầu, chậm rãi nói, bất phàm. Tả thần tướng nghe vậy, cười to nói, có thể nghe được Tần thần hầu trong miệng bất phàm hai chữ, cũng coi là khó được. Tần Đình mỉm cười, lại cũng không ngôn ngữ. Tả thần tướng ha ha cười nói, trà này chính là lão phu năm đó ban đầu là thần tướng thời điểm gieo xuống, trước mấy thời gian vừa mới hái xuống. Tần Đình nghe vậy, hai mắt ngưng tụ, ban đầu là thần tướng thời điểm gieo xuống. Tả thần tướng đã là chấp trưởng thần đình số trăm vạn năm. Đây chẳng phải là nói trà này cũng là trồng số trăm vạn năm. Số trăm vạn năm lá trà, chỉ sợ đã là vượt xa linh thực thần dược phạm vi. Thậm chí có thể cùng năm đó thần đế gieo xuống thần thụ sánh vai. Tần Đình chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, cũng phải đa tạ tả thần tướng hậu đãi. Tả thần tướng cười ha ha, như là một cái được khen thưởng lão nông. Hai người lại là hàn huyên vài câu, chuyện phiếm một chút thần giới chuyện lý thú. Tả thần tướng lúc này mới hỏi, ha ha, không biết Tần thần hầu lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Tần Đình trầm mặc một lát, cũng là không muốn quấn cái gì phần công. Đối mặt tả thần tướng vị này sống vô số năm lão quái vật, vòng vo chỉ là tăng thêm cười ngươi. Tần Đình đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói ra, chỉ là muốn cùng tiền bối liên thủ, vạn ngã phải thần tướng. Tả thần tướng nghe vậy, thần sắc không thay đổi, tựa hồ đã sớm suy đoán ra Tần Đình lần này đến đây dụng ý. Thản nhiên nói, ồ, theo ta được biết, phải thần tướng đối Tần thần hầu nhưng không có cái gì bất kính tiến hành a. Hắn nói không tệ, phải thần tướng là một cái lão hồ ly, cáo già, mặc dù hắn là Chu Vô Cực chỗ dựa, vẫn muốn đem Chu Vô Cực đẩy thượng vị tử, nhưng là phải thần tướng nhìn thấy thần đế đối Tần Đình càng ngày càng coi trọng, cũng không có trực tiếp ra tay với Tần Đình. Những năm gần đây đối Tần Đình vẫn luôn là có chút thân mật, cũng không có cái gì nhằm vào Tần Đình cử động, càng nhiều vẫn là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Tống Trung Quân cùng Tần Đình minh tranh tối, núi xem hổ đấu. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, nói khẽ, phải thần tướng mặc dù cùng ta không oán vô cừu, nhưng là hắn lại là ta vị kia nhị sư huynh người sau lưng. Bây giờ ta muốn đăng lâm đại vị, tự nhiên là muốn đem đối thủ cạnh tranh quét sạch sành sanh. Chu Vô Cực mặc dù cũng coi là cái nhân vật, nhưng là hắn căn cơ tất cả phải thần tướng trên thân. Nếu là phải thần tướng đổ, hắn còn lấy cái gì cùng ta đấu? Tần Đình thẳng thắn, trực tiếp liền nói với tả thần tướng ra dã tâm của mình cùng mục đích. Cũng không che che lấp lấp, không chỉ có không lộ vẻ phách lối, ngược lại là tràn đầy một loại duy ta độc tôn, ngoài ta còn ai bá khí? Tả thần tướng nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, cười nhạt nói, Tần thần hầu ngược lại là thẳng thắn. Tần Đình mỉm cười, đương kim thần đế chư tử, còn có ai có thể cùng ta tranh phong? Tả thần tướng chính là đức cao vọng trọng lão tiền bối. Nếu là tiền bối chịu giúp ta một chút sức lực, đại cục nhất định. Nhìn qua một mặt lạnh nhạt lại tự tin vô cùng Tần Đình, tả thần tướng mắt lộ ra dị sắc. Trước đó, Tống Trung Quân cũng từng bái phỏng qua hắn. Mặc dù Tống Trung Quân người này tâm cơ lòng dạ cũng là cực sâu, nhưng là cùng Tần Đình so sánh, vẫn là kém mấy phần. Lần kia bái phỏng, Tống Trung Quân mặc dù cũng muốn cùng tả thần tướng kết minh, nhưng lại ấp úng, nói như lọt vào trong sương mù, nhường tả thần tướng sinh lòng coi nhẹ. Có lòng dạ là chuyện tốt, nhưng là một vị lòng dạ quá mức âm trầm người, lại cũng không là một cái leo lên đại vị người chọn lựa thích hợp nhất. Mà trước mặt Tần Đình, có lòng dạ sâu rộng, nhưng lại huy hoàng đại thế, tự có một phen làm cho người bên ngoài chiết phục khí độ, ẩn ẩn tản ra một tia uy nghiêm. Mà cái này một tia uy nghiêm, thậm chí liền tả thần tướng đều có chút rung động, nhường tả thần tướng trên người Tần Đình thấy được một tia thần đế cái bóng, tựa như thiếu niên thần đế. Nhìn qua trầm mặc không nói tả thần tướng, Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, phải thần tướng những năm này, tựa hồ đối với tả thần tướng cũng không làm sao cung kính a. Chấm ngoặc kép, tả thần tướng nghe vậy, thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ là mặt mỉm cười, chỉ là trong mắt lóe lên một tia hối sắc. Không tệ, những năm gần đây, phải thần tướng xác thực đối với hắn không thể nào cung kính. Những năm gần đây, tả thần tướng từng bước lui khỏi vị trí phía sau màn, mà phải thần tướng cũng là thời gian dần trôi qua lớn lối, thậm chí đến không đem tả thần tướng để ở trong mắt. Tình trạng tả thần tướng trong lòng rõ ràng, phải thần tướng có thể một mực là nghĩ tiến thêm một bước, muốn thay vào đó trở thành thần đình đệ nhất nhân. Những năm gần đây, bên phải thần tướng thụ ý dưới trướng hắn thế lực không ngừng ăn mòn tả thần tướng lưu lại thành viên tổ chức, đã là theo tả thần tướng trong tay cướp đi không ít đại quyền. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.